Thánh Vương, chương 1368, Thái tử đường cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế tiến vào trong thân thế, trong được bởi vì tất cả lực, lương ẩn chứa trong quyền, n sụp đố, bị dương kỳ hóa giai thậm chí dương kỳ khôn, cũng đất tăng tác. Thầy tư ngươi quập nhố bé, dù là tinh thần lực hay là thần cách cũng vẫn còn nhỏ đến thảm thương. Thân cách của người ước chứng tâm trăm vạn, tinh thần lực cũng không hơn là mấy. Dương Kỳ nói, đáng tiếc chính là tinh thần lực của ta gấp 10 lần ngươi, mặc dù ta đây chỉ là một phần thân chu. Cũng không phải là bốn tốn, nhưng là tinh thần lực cũng áp đảo ngươi một cách dễ dàng. Ngươi không phải là đối thủ của ta, thần phục ta thì ta sẽ không giết ngươi. Bởi vì chúng ta có tê chút giao tình, tia ý niệm trong thế tục của ngươi hiện tại đã được ta phục chế lại rồi. Ý niệm của ta tại thế tục sao? Thận thế thai tư lùi mạnh về phía sau, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ. Ta 800 vạn, ngươi 8.000 vạn. Ngươi đừng nói chuyện giật gần như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Thục lục của ngươi cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Phải biết rằng ta chỉ cần có động tác là cao thu. Của vĩnh sinh thần triều sẽ tới ngay, ngươi không thế nào chống lại cả một triều đại được. Ngươi có giỏi thì thử xem. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, cũng không có thừa thắng xông lên, ngươi nhìn xem có thể lết nối được với bên ngoài hay không. Cả xã Tắc Chi Địa đều đã bị ta phong tỏa rối. Khống. Thái tử quả nhiên thúc dục dụng tinh thần lục khổng lồ của mình xoay tròn ra ngoài, nhưng chưa ra tới ngoài đã nhìn thấy vô số thiền vòng không lộ bao phủ xã Tắc Chi Địa. Tinh thần lực của mình căn bản không thể truyền tin tức ra ngoài được. Ta cho ngươi biết ngươi lại không tin. Chi dựa vào tâm trăm vạn tinh thần lực của ngươi mà có thể chống lại ta sao? Thật sự là châu châu đã xe. Dương Kỳ phất tay một cái, thái tử, người ra gặp bốn tống của người một chút đi. Trong lúc nói chuyện, hắn liền gọi thái tử ra. Đô la thai tư trong thế tục, hai người giống nhau như đúc tư hơi thở, đặc thù sinh mệnh cũng giống nhau, căn bản không có máy may khác biệt, trừ khác biệt ở lực lượng ra. Thai tư trong thế tục nhìn thai tư của thần triều, hai mắt đắc liên hồi, không biết đang suy nghĩ gì một hồi thật lâu mới mở miệng nói, ngươi chính là chấn thần của ta, vĩnh vạn niên sao. Ngươi là phận thận của ta, là một ý niệm trong đầu của ta đưa xuống hạ giới sao. Trên mặt thai tư hiện ra sự khiếp sợ, ngươi và ta giống nhau như đúc, sao ngươi có thể làm được như vậy? Vĩnh vạn niệm, ngươi thật sự là vô dụng. Ta cũng Dương Kỳ đời đời kiếp kiếp có mối thù lớn. Ở trong thế tục, ta là kỳ tài ngút trời lại bị Dương Kỳ giết chết, vốn cho là tơi thần giới thì cái trận thận này của ngươi có thể đấu vơi hẳn một trận. Nhưng không ngờ rằng sắp chết trong tay hắn. Thai tư trong thế tục tận bạo nói. Vĩnh vạn niên thái tử cũng không nói lời nào, nhìn ý niệm phần thân của mình. Hắn muốn thúc giục thu hồi ý niệm nhưng không có một chút phản ứng gì. Hơi thở của đối phương mặc dù giống mình nhưng không bị mình khống chế, hơn nữa đảng chết chính là xã Tắc Chi Địa lại không thể tiến hành công kích người này. Vĩnh vạn niên, ta có một câu hỏi. Dương Kỳ một mặt chỉ vào thai tư trong thế tục nói, cái tên phế vật này ở trong thế tục hết sức lợi hại, chiếm được phủ lục truyền thưa của Tê Tiện Vương, cho dù có thể làm gì ta thì cuối cùng vẫn bị ta trực tiếp chém giết. Nếu như không gặp phải ta có lẽ phận thận hiện tại rất lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngươi làm sạc có thể đem ý nghĩ của mình truyền lại hạ giới. Với tu vi hiện tại của nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ ta, cho dù lợi hại hơn người nhiều nhưng căn bản cũng không cách nào tìm kiếm được tơi đường thông tư thần giới tơi thế tục. Thục lực người lúc trước cũng là một phế vật, thậm chí không có nối ý chỉ cấp vô hạn thì làm sao tu luyện thành công được. Một câu thức tỉnh lòng người. Vĩnh vạn niên thái tử đột nhiên cười phá lên, ha ha ha. Dương Kỳ, một cậu này của ngươi đập nhắc nhơ ta rồi. Cho dù ngươi có lợi hại đến mấy thì hôm nay ngươi cũng không thế giết được ta, bởi vì ta có cao nhân trợ giúp. Năm đó chính là vị cao nhân kia đã ban thưởng cho ta một ít đồ vật, đồng thời đem ta từ ngoài hạ giới vào ơ trong thần giới. Mặc dù ngươi lợi hại nhưng so với vị cao nhân kia ngươi không đáng để nhắc tới. Cao nhân kia muốn đối phó ngươi cũng đơn giản giống như là bóp chết một con kiến vậy. Vị cao nhân kia là ai? Dương Kỳ cũng biết phía sau vĩnh vạn niệm thai tư còn có cạc nhận, nếu khống vũ thần binh vương làm sao tới đây? Ý niệm trong đầu làm sao có thế xuống hạ giới chu, hát ư, cho dù là tính toán thiện cơ cũng không thế có thế suy tính tìm được tung tích vị cao nhân kia. Bất kỳ cao thu, cũng không thế biết chút dấu vết nào của vị cao nhân này. Vĩnh vạn niên thái tử một mặt vừa nói, một mặt âm thầm lục ngưng tụ lượng, tựa như có gì đó tác động. Ta biết là người này. Đột nhiên Dương Kỳ chợt nghĩ ra, người này có phải là vận mệnh hư vộ ra không? Hắn kết hợp một chỗ với một vị nữ tử của Giao Quang Thánh Địa, đánh ra một chương thậm chí có thể áp bách một số lão tố tống của Giao Quang Thánh Địa kia. Quy năng của đại tế ti cũng không làm gì được nhân vật này. Tại nhấn duyên thần điện trong giao quang thành địa chỉnh là đô. Ồ, đó chính là hắn. Ngươi, trong ánh mắt vĩnh vạn làm sao người ngay cả NL, vận mệnh hư vô giá chính là ngươi tay. Thật là đáng tiếc ta hiện tại đang thu phục ngươi, xem vận mệnh hư vô giả kia có tới trợ giúp người hay không. Dương Kỳ bắt đầu ra tay. Hắn điếm tơi một chút. Nhất thời thái tử trong thế tục trở nên vô cùng to lớn hung hăng chấn áp xã tắc chi địa. Ca sập tắc chi địa không thế nhức nhích, không thế nào để cho vĩnh vạn niên thái tử kích phát ra. Dương Kỳ đập nhận ra sập tắc chi địa rất có thể là nơi thần bí mà vận mệnh hư vô ra ban cho thái tử. Trong đó có một lực lượng thần bí, nếu như bị thúc giục thì có thể mang đến không ít phiền toái. Lịch dù Dương Kỳ không sợ nhưng kinh động đến vĩnh sinh thần triều sẽ không tốt. Hiện tại thái tử trong thế tục chấn ập sập tắc chi địa này, mình đối phó với thái tử vĩnh vạn niệm đế như trở bận tay. Hắn từng bước bước bách thái tử chỉ còn biết lui về phía sau. Lực lượng quá lớn khiến bất kỳ vô đạo, pháp thuật, liều mạng gì cũng có tác dụng gì. Thái tử người có thần phục ta không, thần phục ta không? Dương Kỳ đột nhiên phát ra tiếng nói thần thánh. Tiếng nói này ho tụ thành văn tự cường đại ở trong xã tắc chi địa, vang vọng vạn trương. Hắn đối khách làm chu, trở thành chu, nhân sập tắc chi địa. Thái tử vĩnh vạn niệm cảm thấy tinh thần lực của Dương Kỳ vượt qua thời gian không gian, cuồn cuộn áp bách tới. Hắn thấy được cả thần giới thu nhỏ biến thành một lao tù, trói buộc vũng chắc mình lại. Bùm bùm, trên người của hắn xuất hiện nhiều xiềng xích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ xiềng xích này là gông xiềng Dương Kỳ gắn trên thân thế của hắn, có thể hoàn toàn giam cầm thần nhóm dịch lăng khách hong thát công mỹ ược. LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ thế của hắn. Ta không tin ta phải chết ở chỗ này. Sầu trong nội tâm thái tử không cam lòng bị giam ở nơi này, toàn thân vận, động thần cách trong cơ thế. Một xuống lục bùng nổ khổng lồ tràn ra ngoài, hóa thành con cụ long, khiến gông xiềng đứt đoạn. Ôs đây không phải thần lực của chính bận thận ngươi mà là có ngươi để lại thần lực mạnh mẽ ở trong thân thế của người, gặp thời điểm nguy cơ mà bộc phát ra. Dương Kỳ nhìn về phía hắn. Tại mi tầm của Dương Kỳ xuất hiện một con mắt dọc. Chu nhận quan sát thận thế vĩnh vạn niệm thai tư tư trên xuống dưới, phát hiện ra ở sâu trong thần cách của hắn, chính xác mà nói là ở trong đó có một thần cách nhố. Nhưng đây cũng không phải là thần cách mà là một hạt giống nhố. Hạt giống này chi lớn như bằng hạt đảo nhưng lại giống như bao hàm cả đại thế giới. Dương Kỳ không thể nhìn thấu huyền ảo trong đó. Trong đó mống lung, bị Dương Kỳ chấn áp thì tựa hố bộc phát ra lực lượng vô tận. Tuyệt đối là do cao thu. Để lại, sắc mặt Dương Kỳ lập tức nghiêm túc hẳn. Loại hạt giống này dù không sinh ra được uy hiếp đố. Với hắn, chỉ có tác dụng bảo vệ tha nhưng tiếp tục như vậy thì cũng không thể chấn ập được thai tư thật. Ha ha, cao nhân để lại một hạt di ân trong thân thế ta. Bình thường ta không thế nào vận dụng được nó nhưng thời điểm sinh tử tồn vong, nó sẽ bộc phát ra uy lực tuyệt thế. Vĩnh vạn niệm lại cười lớn. Phía sau thận thế hắn, giỏ nối mấy phun. Hắn không ngừng khuếch trương lực lượng, chỉ cảm thấy lực lượng của thần cách trong đan diễn khi hải càng ngày càng lớn, đồng thời thần lực của thần cách cũng càng ngày càng tăng lên. Giết! Đột nhiên hắn đánh tới một quyền phá không? Một quyền này không phải có uy lực như vừa rồi mà là mang theo sát cơ thiền sát, đầu chuyến tỉnh đi, long xà khởi lục, đối trời lật đất. Lực lượng ba tầng, ý chỉ ba tầng, thiền nhân hòa hợp. Đón một chiếu của ta, quốc vận thần quyến, vạn quốc hàm ninh. Quyền kinh mênh mông vô cùng tràn lên nổ tung. Dương Kỳ liền thấy như vạn nước trong thiên hạ để cử ra một thu. Lĩnh, thủ lĩnh này là một thánh nhân, vạn vật kính ngưỡng, thống trị thiên hạ. Vạn nước vạn bang đều trong thịnh thế như đầu sôi trên lửa, không thế suy bại. Một chiếu vạn quốc hàm ninh dội lắm. Dương Kỳ biến sắc, thân thế nhoáng lên, một chiếu biến hóa, cũng mênh mông vô cùng, toàn thân nhưng tồn tại cao nhất trường tồn từ tuyến cố, nắm giữ thiền nhân, ốm trọn càn khốn. Một chiếu này không phải là tuyệt học của hắn mà là trường mệnh của thiên nhân sư ngày đó thi triển ra. Dầm, bảy bàn tay của Dương Kỳ va chạm với nắm đấm của thái tử vĩnh vạn niệm. Lục nô vô dịch trực tiếp truyền ra từ nơi hai người va chạm. Dương Kỳ vẫn không nhúc nhích nhưng thái tử lại cũng không bị đánh bay mà đột nhiên bay lên, ra một quyền về phía Dương Kỳ. Sau lưng hắn tựa như có rất nhiều sợi tơ, điều khiến vô đạo của hắn. Mỗi quyền của thái tử cũng hung mãnh vô cùng, mang theo đường cong quỷ dị, thường thường đánh ra từ một góc độ không thể ngờ tới. Phai, thuộc lục của hắn đột nhiên PA, gấp 10 lần. Ép án thần ta muốn cảm tạ tiềm năng trong thân thế Dương Kỳ. Hôm nay L không phải nhờ N, W, tà nạp, ý, V, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công kích của thái tê thành một cái bóng, xoa đầu Dương Kỳ rồi đột nhi thế thâu tóm vạn vật hiện ra. Quấy cũng hoàn toàn biến ảnh rất cao, xẹt qua đỉnh một bàn tay đến nhánh có tuyệt tích thần trảo. Cách chương.